Trưởng Hoan, chương 191, có chút không cao hứng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G Lạc Đại Đô Đốc Phái Nghĩa Tử Bình Lịch đi Kim Sa nhận Lạc Thần chuyện, từng hướng Lạc Xanh nhắc qua tính toán thời gian, lúc này đến vốn tại trong dự liệu Lạc Xanh nghỉ ngơi đi tiểu quán dự định tiến về tiền viện, trên nửa đường gặp vội vàng hướng Nhàn Vân Huyền đuổi Thịnh Tam Lang. Gặp một lần Lạc Xanh, Thịnh Tam Lang liền hô, biểu muội ta đang muốn đi tìm ngươi, thấy hắn như thế vội vàng, Lạc Xanh hơi kinh ngạc. Biểu ca có việc, biểu đệ trở về, Lạc Xanh bật cười, phụ thân phái người đến thông báo ta đang muốn đi qua. Biểu ca chẳng lẽ không đi qua à, đi qua à, biểu ca kia gấp cái gì? Thịnh Tam Lang đổ sắc mặt thở dài. Biểu muội ngươi nghĩ, biểu đệ ngàn dặm xa xôi theo Kim Sa đến kinh thành, tổ mẫu cũng không thể để một mình hắn tới đi. Lạc Xanh gật đầu, cho dù có Cẩm Lân vệ hộ tống Thịnh Phủ làm ngoại tổ ra cũng nên phái một cái người thân cận cùng mới tính lấy hết cấp bậc lễ nghĩa. Thịnh Tam Lang sắc mặt khổ hơn, tháng sau chính là thi hương, đại ca, nhị ca đều phải để lại tại Kim Lăng Phủ dự thi, tứ đệ niên kỳ lại nhỏ, tổ mẫu chắc chắn sẽ không phái bọn hắn đến, như vậy hộ tống biểu đệ vào kinh không phải đại bá ta chính là ta phụ thân rồi. Cho nên, vì lẽ đó, Thịnh Tam Lang thấy biểu muội thế mà vẫn không rõ, trùng điệp thở dài. Ta đến kinh thành lâu như vậy, vô luận là đại bá vẫn là phụ thân đến, khẳng định sẽ nắm chặt ta trở về a trở về. Đánh chết cũng sẽ không trở về. Biểu muội tiểu quán một ngày không đóng cửa, hắn một ngày cũng sẽ không trở về. Liền để hắn ở kinh thành tự lực cánh sinh tốt, biểu muội, Thịnh Tam Lang mang theo mấy phần lấy lòng hô một tiếng. Lạc Xanh nhìn hắn, nếu là thật gọi ta trở về, ngươi giúp biểu ca van nài chứ sao? Lạc Xanh đi lên phía trước thản nhiên nói, biểu ca kỳ thật cũng nên trở về. Nàng không biết về sau sẽ đi đến đâu một bước tại bên người nàng không có tốt như vậy. Nàng thậm chí nghĩ tới đem tiểu thất xa xa đưa tiễn, cuối cùng vẫn là đổi chủ ý, nàng là Trấn Nam Vương Phủ Thanh Dương quận chúa, tiểu thất là Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Vương gia. Bọn hắn ai cũng không có đường lui, bất quá đồng sinh cộng tử thôi. Mà Thịnh Tam Lang lại giống như là nhận lấy thiên đại đà kích cả kinh nói. Biểu muội chúng ta huynh muội tình cứ như vậy yếu ớt sao? Thế mà không nhịn được một điểm khảo nghiệm, hắn làm điếm tiểu nhị thế nhưng là tận tâm tận lực, trước kia đọc sách đều không có để ý như vậy qua. Nhìn tình huống rồi nói sau, Lạc Xanh qua loa một câu, bước nhanh hơn, phía trước trong thính đường, Lạc Đại Đô Đốc chính quan sát tỉ mỉ Lạc Thần. Thần nhi trưởng thành, Lạc Đại Đô Đốc cảm khái một tiếng, đối đưa Lạc Thần vào kinh Thịnh nhị cữu nói lời cảm tạ. Còn muốn đa tạ cậu đệ các ngươi nhiều năm qua chiếu cố. Thịnh nhị cữu vội nói, tỷ phu chuyện này, thần nhi là ta thân ngoại sinh, càng là mẫu thân bảo bối ngoại tôn. Lần này thần nhi vào kinh, mẫu thân con mắt đều khóc sưng lên. Lạc Thần nghe lời này, khóe miệng có chút co lại. Ngoại tổ mẫu không nỡ hắn không giả, nhưng làm con mắt khóc sưng lên, còn có thịt kho tàu một nửa công lao đi. Lạc Thần nghĩ đến cùng Thịnh lão thái thái nói lời tạm biệt lúc tình cảnh. Thịnh lão thái thái nắm tay của hắn, nước mắt đầm đìa. Trở về cũng tốt, trở về liền người một nhà đoàn viên, còn có thể ăn được tỷ tỷ ngươi làm thịt kho tàu. Góc truyện audio.com. Thần nhi a, về sau đừng quên cùng tỷ tỷ ngươi đồng thời trở về nhìn ngoại tổ mẫu a, nhị biểu ca còn tăng thêm một câu. Biểu đệ, chờ ta cùng đại ca thi đậu cử nhân, năm sau đầu xuân liền vào kinh tìm ngươi đi, đến lúc đó ngươi để biểu muội cho chúng ta làm ca áp chảo ăn được không? Lạc Thần nghĩ những thứ này, điểm này ly biệt vẻ u sầu liền cho khí không có. Cổng truyền đến động tĩnh, chọn màn hạ nhân hô, ba vị cô nương tới. Lạc Thần vốn không muốn nhìn, ánh mắt lại không tự giác ngắm đi qua. Một tên thiếu nữ áo tím dẫn đầu đi đến, Lạc Thần mắt thấy là một bộ mặt lạ hoắc, trực tiếp lướt qua nhìn về phía người thứ hai. Đi theo thiếu nữ áo tím phía sau là một vị lục y thiếu nữ, vẫn là một trương gương mặt lạ. Lạc Thần kéo căng khóe môi, nhìn về phía đi tại sau cùng váy lam thiếu nữ. Đều không phải Lạc Xanh, Lạc Thần nhíu lông mày, tỉ muội ba người cùng nhau hướng Lạc Đại Đô Đốc làm lễ. Lạc Đại Đô Đốc cười đối Thịnh nhị cữu nói. Đây là ta ba cái nữ nhi, trưởng nữ Lạc Anh, thứ nữ Lạc Tình, tứ nữ Lạc Nguyệt. Các ngươi còn không bái kiến nhị cữu, ba tỷ muội lại hướng Thịnh nhị cữu hành lễ. Lạc Đại Đô Đốc chào hỏi Lạc Thần, thần nhi, đây là ngươi ba người tỷ tỷ còn có ấn tượng sao? Không có, Lạc Thần lời ít mà ý nhiều. Lạc Đại Đô Đốc lúng túng một cái chớp mắt cười nói. Về sau các ngươi tỷ đệ nhiều ở chung, liền tốt. Lạc Thần không có lên tiếng âm thanh. Ba người các nàng cùng đi đến, vào nhà sau đứng được có phần gần, có thể thấy được ngày thường quan hệ thân mật. A tất nhiên là ôm thành đoàn xa lánh Lạc Xanh. Lạc Sênh tuy có 100 cái không tốt, có thể đến cùng là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ, trên đời này trừ phụ thân lại không có so với bọn hắn càng thân cận người. Xa lánh Lạc Sênh, hắn choáng váng mới có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lạc Sênh làm sao còn chưa tới? Lạc Thần quét về phía cổng, một tên mặc sâu tông vung hoa vải bồi đế giày phụ nhân đi đến. Nhận lại là một tên phụ nhân đi đến, sau đó vẫn là một tên phụ nhân đi đến. Lạc Thần nhìn không được nhìn về phía Lạc Đại Đô Đốc. Lạc Đại Đô Đốc tằng hắng một cái, giới thiệu nói. Đây là ngươi di nương nhóm, thần nhi ngươi rời nhà nhiều năm, gọi bọn nàng một khối tới để ngươi nhận nhận, tránh khỏi về sau trong phủ gặp gỡ không nhận ra. Thịnh nhì cữu mãnh rót nước trà, tỷ phu thật sự là không câu nệ tiểu tiết a, hắn còn ở đây, liền đem một chuỗi di nương cho kêu đến. Còn không bái kiến công tử, nghe Lạc Đại Đô Đốc kiểu nói này, chúng di nương gấp hướng Lạc Thần vấn an. Chấm, lão gia ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem công tử trông mong trở về. Chậc chậc, công tử thật đúng là trưởng thành, có lão gia lúc tuổi còn trẻ anh tư. Cái gì nha, rõ ràng so lão gia lúc tuổi còn trẻ còn tuấn lãng đâu. Lạc Thần mặt đen nhìn Lạc Đại Đô Đốc, hắn đếm qua trọn vẹn 9 cái di nương. Rõ ràng nói đem tỷ tỷ ngươi gọi tới, kết quả đầu tiên là tới 3 cái thứ tỷ, lại tới 9 cái di nương. Lạc Sênh đâu, chẳng lẽ lại phạm vào sai, bị phụ thân đưa tiễn rồi. Như vậy tưởng tượng Lạc Thần sắc mặt càng lạnh hơn. Lạc Đại Đô Đốc quát, đều lăn tăn cái gì, còn có hay không quy củ. Chủ quan, một lòng muốn để thần nhi nhận một chút người, quên di nương hơi nhiều. Một tên di nương cười ha hà nói, công tử trở về chúng ta cũng là thay lão gia cao hứng nha. Đúng vậy nha, hai tên nhìn tuổi trẻ chút di nương vung tay lụa phụ hỏa. Góc chuyện audio.com. Người khác đều sợ uy phong lẫm lẫm Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ, kỳ thật Lạc Đại Đô Đốc ở nhà vẫn là rất hòa thuận. Cũng bởi vậy, di nương nhóm cũng sẽ không bởi vì Lạc Đại Đô Đốc mấy câu liền trong lòng run sợ. Lúc này cổng hạ nhân hô một tiếng, cô nương tới, chúng di nương nghe xong cô nương đến lập tức thu nói đùa, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất thành người gỗ. Cô nương liền không đồng dạng a, trong này trừ đại tỷ, mỗi người đều bị cô nương phạt qua quỳ bàn tính. Lạc Thần nhìn di nương nhóm phản ứng, nhất thời giật mình. Các nàng phản ứng này cũng là tới hồng thủy mãnh thú. Lạc Thần nhìn về phía cổng, liền gặp một tên tố y thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh đi đến. Thiếu niên bỗng nhiên có chút không cao hứng. Hắn trở về, nàng nhìn có phải là quá lạnh nhạt một chút đây. Cách chương.